Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 135, chiến cửu vĩ. Đệ tam Hokage đây là bị cửu vĩ trực tiếp cho đánh hôn mê. Liền mới bắt đầu chuẩn bị đều quên. Không sai, cái gì kết giới tiểu đội, phong ấn tiểu đội, Jinchuriki, toàn bộ đều là hắn lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng ngừa Si Phong ngoạn thoát bảo hiểm. Ban đầu chính là định Si Phong trước đến thử xem. Thất bại lại lợi dụng những thứ này chuẩn bị ở sau phòng ngừa thôn tổn thất. Nhưng mà cửu vĩ lại không dựa theo hắn kịch bản lại làm việc. Vẫn không thể hắn an bài thỏa đáng. Cũng đã xông bạo nổ kết giới ban kết giới. Từ trong phong ấn đi ra ngoài. Toàn trường tàn sát bừa bãi. Sau đó hắn vô ý thức sử dụng mình có thể ra lệnh lực lượng tiến hành xử lý. Kết quả càng xử lý càng là thất bại. Sau đó động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn đã làm xong cùng cửu vĩ đại chiến một trận chuẩn bị. Thế nhưng hắn cũng là đã quên. Hiện tại xuất hiện, kỳ thực đều là Si Phong thất bại dự khuyết tuyển hạng mà thôi. A Gia Lạp, thật đúng là một con tràn ngập sức sống tiểu miêu A. Si Phong con mắt hơi nheo lại, ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên một tiếng gào thét, đạp chân xuống, thân hình bạo trùng, hai tay hóa thành một đôi trọng chùy, hung hăng nện xuống, không khí ở chấn động nổ đùng, mang theo một hồi đùng đùng lôi bạo tiếng, dường như thiên lôi trong nháy mắt phát sát tới, ngưng tụ thành lôi quyền duỗi một cái, khí kình như núi, tạo thành phiên giang đảo hải uy thế. Lực lớn mà thế trầm, bên ngoài nặng như núi, chiến ý cùng sát ý, không thể ức chế sôi trào, cửu vĩ hai mắt đỏ như máu, chỉ thấy nắm tay phá không mà đến, tràn ngập toàn bộ phạm vi nhìn, lôi quyền đánh bại không khí, phát sinh một tiếng như sấm rền tiếng vang, quyền phong biểu phi sao động, oanh, nguy cấp lúc, cửu vĩ gắng gượng nghiêng người sang, thân thể to lớn mạnh mẽ xoay. Tránh thoát trực diện nó hồ ly mặt lôi quyền, lấy nghiêng người ngạnh kháng, dầm dầm dầm, coi như ngạnh kháng địa phương không phải đối lập nhau yếu ớt mặt mũi. Cửu vĩ vẫn như cũ liền liền lùi lại tam đại bước. Đây là cửu vĩ phá phong ra sau đó, lần đầu tiên cước bộ rút lui. Hảo một cái có thể chịu có thể đánh xúc sinh. Si Phong cười ha ha một tiếng, hắn một quyền cũng không có lưu lực gì. Nếu như là bình thường ảnh cấp đều có thể dưới một quyền này rời ra phá nát. Ầm ầm nát bấy. Thế nhưng cửu vĩ nhưng chỉ là lui lại ba bước. Thân thể run lên. Nhưng không có còn lại rõ ràng bệnh trạng. Thân thể không gì sánh được cường kiện. Đây mới là những thứ này vĩ thú bị coi thành chiến tranh binh khí mà kinh khủng nguyên nhân. Tầm thường công kích căn bản liên thương hại chúng nó đều làm không được đến. Coi như là ảnh cấp cao thủ công kích. Rất nhiều các nàng đều có thể trực tiếp ngạnh kháng, mà không gì sánh được hung hãn chakra càng làm cho chúng nó thế tiến công điên cuồng mà khổng lồ. Cửu vĩ hầu như nhất thời dương thiên phát sinh một tiếng kinh sợ bốn phía rít gào. Từng đợt khí lãng gắng gượng trùng khoa đang muốn bố trí phòng tuyến Konoha ninja nhóm. Tiếp lấy, chín cái như lửa cái đuôi lớn động thiên cuồng vũ. Oanh, oanh, oanh. Nó cái này đã không phải ở lấy người vì mục tiêu mà công kích. Nhất định chính là ở lấy đại địa vì mục tiêu mà công kích. Đến mức, mà kệ địch nhân cây cối. Tẫn Kazuichi thúc giục mà hủy. Nó cửu vĩ vung, tứ chi cũng là cực kỳ có lực nổi lên. Sau đó chợt vọt một cái. Chín cái đuôi đều bị cái kia bạo khởi thân hình kéo. Hướng về sau khuynh đi. Thú ảnh chưa đến, khí lãng cũng đã xông lại. Cũng không cần cửu vĩ thân thể qua đây. Nó trước người cây cối liền thật sớm bị cuồng phong kia khí lãng xông hủy. Một nhìn sang, dường như một chiếc điên cuồng tăng. Mang theo một loại làm cho lòng người để ý rung động run rẩy. Mà Si Phong cái kia không lớn thân thể. Gần giống như gần bị tăng hoàn toàn nghiền ép lên đi con kiến hôi. Cái này vĩ thú thật mạnh. Đây chính là vốn chuẩn bị để cho ta đảm nhiệm Jinchuriki vĩ thú sao? Xa xa, Kushina vẻ mặt đều là kinh hãi. Nơi này dư ba cũng đã làm cho chưa lớn lên Kushina vô cùng chống đỡ hết nổi. thậm chí còn ở không ngừng lùi lại. Huống chi chính diện đối mặt người. Đến đây đi. Si Phong mắt ứa tinh quang. Thân thể chấn động. Một cỗ mang theo sâu thẳm màu lam đậm chakra từ trên người hắn nhất thời bộc phát ra. Chakra không ngừng tuôn ra. Dường như còn mang theo tiếng sấm. Kịch liệt bành trướng. Bỗng nhiên cao ngất. Bao trùm toàn thân. Mà tản ra ngoài chakra. Lại ngưng tụ ra một cái lớn đại nhân hình bộ dạng. Đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan. Thể treo tây xuyên gấm đỏ bách hoa báo. Người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp. Eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Ngồi xuống tê phong ngựa xích thố. Đây là Lữ Bố hình tượng. Được xưng cổ đại Trung Quốc tối cường phi tướng quân người. Mặc dù đang chàng Konoha ninja cũng không biết cái này người cưỡi ngựa cự nhân đại biểu cho cái gì. Nhưng là bọn họ cũng là từ hình tượng này trong. Cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí. Xưa cụ áo giáp mang theo như lôi đình màu lam đậm. Gần như màu đen nhan sắc làm cho cả cự nhân nhìn qua có một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Ha ha ha. Tới. Si Phong tràn ngập chiến ý thanh âm từ cái kia kỵ mã cự nhân đỉnh đầu phát ra ngoài. Konoha người định thần nhìn một cái. Cũng là Si Phong thân ảnh. Cái kia tràn ngập giết người hàng loạt khí tức cự nhân mặt mũi trong. Một cái cười ha ha lấy thân ảnh liền đứng ở đầu người kia trong. Một tay ho lâu cầm, tựa như cầm cái gì tựa như. Chợt vung lên, gần như cùng lúc đó. Cái kia kỵ mã cự nhân cũng là đem cái kia phương thiên họa kích dùng sức vung lên. Một đạo phong duệ chi khí từ cái kia phương thiên kích bên trên vẽ ra. Lạnh lẽo âm u sát khí tràn ngập ngay tại chỗ. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lấy cái kia vung lên làm trung tâm hướng khắp nơi nhộn nhạo lái. Đi, trên không trung truyền ra trận trận ba động. Oanh sẽ ở đó phương thiên họa kích xẹt qua vị trí phía dưới. Đại địa đều bị cái này kình khí gắng gượng vẽ ra một đạo rãnh vú sâu hoám. Toàn bộ cự nhân trong thân thể một hồi lôi minh thanh âm. Màu lam đậm sấp xỉ màu đen lôi hồ từ cái kia sau lưng khoác gió sự trượt. Cánh tay chấn động, Raymond ở đen nhánh kia mảnh che tay bên trên không ngừng nổ tung. Huyết dịch sôi trào như lửa. Nội tâm chiến ý hừng hực. Gần đụng tới cửu vĩ cũng để cho Si Phong nhìn như không thấy. Bước ra một bước, đại địa nhất thời trầm muộn run rẩy một cái. Một cái dấu chân thật sâu ở mặt đất kia lưu lại. Dường như một tòa đại sơn giống nhau về phía trước đi tới. Nắm tay, đánh ra. Rậm rạp chằng chịt hắc sắc Raymond, ở toàn bộ trên đầu tản bộ đan vào, quyền thế nặng nề như núi. Raymond bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm so với gào thét mà đến tiếng gió thổi càng mạnh. Oanh, cửu vĩ đấu đá lung tung tới được đầu cùng nắm đấm kia không giữ lại chút nào tiếp xúc với nhau. Một hồi tiếng kêu rên nhất thời vang dội bốn phía, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.